Chương 1579, không có nhược điểm. Một bên Tần Nhất Chu đột nhiên trầm giọng nói, nàng so nửa năm trước mạnh hơn. Ánh mắt của mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Tần Nhất Chu. Sư đệ, chẳng lẽ ngươi biết nàng? Tần Nhất Chu nhẹ gật đầu. Nửa năm trước, tu vi của nàng còn chỉ có tích cốc nhất giai. Ta tại Thanh Vân giới tông môn tuyển chọn giải thi đấu bên trên cùng nàng giao thủ qua. Tích cốc nhất giai ngắn ngủi nửa năm liền tiến giai đến tích cốc đỉnh phong vương giả đội nhân đạo. Bất quá, một thuyền sư đệ ngươi đã nói ngươi một năm trước cũng đã là tích cốc cửu giai. Lúc ấy so tài hẳn là ngươi thắng á, ai ngờ Tần Nhất Chu khe khẽ lắc đầu. Không, là ta thua, mà lại thua thất bại thảm hại, tâm phục khẩu phục. Cái gì? Cái này sao có thể? Tần Nhất Chu chậm rãi nói. Các ngươi bây giờ nhìn thấy Quân Mộ Nhan, hẳn là xa xa còn không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Nàng lúc ấy có thể thắng ta, là bởi vì trong chiến đấu, nàng sử dụng lĩnh vực. Phượng Thiên Vương giả đội, bao quát Lục Cẩm Hàng ở bên trong, tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co vào. Lĩnh vực nàng còn trẻ như vậy, vờ y ma cùng lão đại đồng dạng QNZ nắm giữ lĩnh vực, thấy Tần Nhất Chu ngưng trọng gật đầu, tất cả mọi người không thể không đem trong lòng rung động chuyển hóa thành tin tưởng. Vị này tiểu sư đệ tính cách cứng nhắc, thiên tư xuất chúng, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo. Lục Cẩm Hàng đột nhiên nói khẽ, mà lại tiêu diêu đội những người khác, ta cảm thấy bọn hắn QNZ còn lâu mới có được phát huy ra toàn bộ thực lực. Có người trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, đối mặt dạng này tiêu diêu đội, chúng ta thật có thể thắng sao? Tất cả vương giả đội đội viên lòng tin đều bị đả kích. Bọn hắn vốn là chạy quán quân tới, đối cái khác đội ngũ chẳng thèm ngó tới. Nhưng hôm nay xem ra, lại quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần Nhất Chu đông nhiên đứng lên nói, coi như không thể thắng, ta QNZ nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ta đã đáp ứng Quân Mộ Nhan, tương lai gặp nhau, muốn cùng nàng lại một trận chiến. Lục Cẩm Hàng QNZ gật đầu nói, không sai, chúng ta thế nhưng là Phượng Thiên Vương giả, coi như thực lực không đủ, QNZ quyết không thể đọa khí thế. Ba ngày sau, vòng thứ tư tranh tài bắt đầu. Trận đầu là tinh thần tiêu diêu giao đấu Phượng Thiên Kỳ Huyễn. Cơ hồ là tại tiêu diêu đội vừa vào sân, thái ớt trên quảng trường liền buộc phát ra một trận oanh lôi, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Tiêu diêu đội tất thắng, tiêu diêu đội tất thắng. Quân Mộ Nhan, lại hiện ra ngươi nghịch thiên thực lực cho chúng ta xem một chút đi. Quân Mộ Nhan, Quân Mộ Nhan, Quân Mộ Nhan, đãi ngộ như vậy quả thực so Phượng Thiên Vương giả đội cùng tinh thần thiên su đội ra sân thời điểm còn muốn khoa trương. Mà kết quả QNZ hoàn toàn không có vượt quá tất cả mọi người dự kiến, tiêu diêu đội toàn thắng Phượng Thiên Kỳ Huyễn đội. Tại trận đấu này bên trong, Mộ Nhan toàn bộ hành trình phụ trợ, cơ hồ không có chiến đấu. Nhưng Kỳ Huyễn đội nhưng không có một người dám ra tay với nàng. Bọn hắn cải biến sách lược, dùng cùng Hùng Bá đội hoàn toàn tương phản phương thức chiến đấu. 10 người vây công tiêu diêu đội còn lại 6 người. Coi như Quân Mộ Nhan lợi hại hơn nữa lại như thế nào, chỉ cần trước đem tiêu diêu đội những người khác đào thải, liền chờ như gạt bỏ nàng cánh chim, một người giao đấu 10 người, bọn hắn cũng không tin Quân Mộ Nhan còn có thể chiến thắng. Nhưng mà, hiện thực lại cho Kỳ Huyễn đội một cái nặng nề cái tát. Tại Mộ Nhan phụ trợ hạ, toàn trường tranh tài Kỳ Huyễn đội 10 người giao đấu tiêu diêu đội 6 người, lại hoàn toàn bị áp chế. Lãnh Vũ Mạt cùng Vân Nhược Hàn một nhân độc chọn 3 cái tích cốc đỉnh phong cao thủ, tại tất cả mọi người cho là bọn họ thất bại thời điểm, hai người bạo phát ra riêng phần mi nhờ lĩnh vực. Toàn trường xôn xao. Liên liên Tam Đại học viện đám đạo sư cũng đều cả kinh kem chút từ vị trí bên trên té xuống. Thấu chương xong.